Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 53, có mai phục, trên đường không có một bóng người, cũng không có tang thi. Một chiếc xe như tiếp dẫn sứ giả bình thường xếp hạng đường hai sườn, giống như yếu lĩnh mọi người đi một cái huyền diệu địa phương. Đại ba xe thong thả ở trên đường bò sát. Tất cả mọi người chú ý đường cái hai sườn, cũng không có nhân chú ý tới ở xa xa mái nhà thượng đứng hai người, đó là hai cái 17-18 tuổi thiếu niên, trong đó một người nhiễm tóc hồng, tên còn lại miệng ngậm một điếu thuốc. Hè nóng bức giữa hè, hai người mặc tê tuyết cùng phá động quần jean. Quần jean ống quần thượng bắn tung tóe rất nhiều hắc hồng nhan sắc, như một đám bùn điểm bình thường. Tóc hồng thiếu niên một cước dẫm nát mái nhà bên cạnh trên bậc thềm. Vi loan thân mình, khuỷu tay để ở trên đầu gối, cầm kính viễn vọng quan sát đến phương xa. Bọn họ đến là một chiếc đại ba xe. Người nói chuyện cũng không này cầm kính viễn vọng hồng tóc thiếu niên, mà là một cái ngậm yên thiếu niên. Chỉ thấy hắn nheo lại mắt nhìn chằm chằm dần dần tiếp cận đại ba xe. Trên xe có 7 đã lớn, tam một đứa trẻ, một cái lão nhân, tổng cộng 7 bao, hẳn là có đồ ăn. Hiển nhiên, này ngậm yên thiếu niên ánh mắt có chút đặc biệt, lại bị ngươi thắng. Tóc hồng thiếu niên thu hồi kính viễn vọng, trên mặt tránh qua một chút thị huyết, tươi cười. Đầu ngón tay vuốt ve trong cổ lòe lòe tỏa sáng thủy tinh điếu trụy. Khóe môi nhếch lên, cho bọn hắn gửi thư tín hào. Chuẩn bị tốt, con mồi muốn vào lung, hy vọng bọn họ mang ăn quá nhiều. Nếu không trong lời nói, chúng ta nhưng là bạch bận việc. Ngậm yên thiếu niên nói ra cái vòng khói, đem tàn thuốc tùy ý bắn ra, xuất ra bộ đàm. Con mồi đến, đều chuẩn bị tốt. Đại ba xe chậm rãi chạy vào ngã tư đường, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Thế nào ngừng? Trương Toàn tò mò hướng phía trước vừa thấy, chỉ thấy phía trước trên đường hoành thất thụ bát đôi đầy chiếc xe, đường đã bị xe hải bao phủ. Đừng nói đại ba xe, liền tính là chiếc xe đạp cũng không thấy có thể tệ đi vào. Sao lại thế này a? Vừa mới đi trên đường cũng không nhiều như vậy. Xe a, Thư Dịch lầu bầu một tiếng, lưng đậu đậu, cầm búa cấp tốc đến gần rồi Đào Lâm. Nơi này cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đào Lâm đã đem tiểu thường nhão buộc đến trên lưng, gắt gao cố định hảo, trong tay cũng lấy tốt lắm súng lục. Nơi này không thích hợp a, Thư Dịch khẩn trương nói. Nơi này là Thanh Phong thị phố chính nói. Bởi vậy ngã tư đường đặc biệt rộng lớn, hai sườn như tiếp dẫn bình thường, chiếc xe đến nơi này liền không có. Có thể rõ ràng nhìn đến ngã tư đường hai sườn trước cửa hàng. Đại đa số trước cửa hàng quấn miệng cống đều bị nhân khiêu mở. Tiểu siêu thị thủy tinh đều bị đập nát. Mơ hồ đó có thể thấy được bên trong gì đó bị nhân viên loạn thất bát tao. Vu Dương đôi mắt híp lại, đích xác không thích hợp. Này ngã tư đường hai sườn trước cửa hàng đều bị tạp loạn thất bát tao, trên đường cũng tràn đầy rác cùng lưu lại vết máu. Nhưng là cung nhân xuất hành chiếc xe cũng là chỉnh tề bày biện ở hai sườn, quả thực giống là bị người cố ý sửa sang lại qua giống nhau. Nơi này là Mặt Thế, không có người hội làm loại này cố sức công lấy lòng sự tình. Cho dù không phải Mặt Thế, cũng sẽ không có nhân nhàn đến vô sự đi sửa sang lại trên đường chiếc xe. Này trong đó khẳng định có vấn đề, khó trách hắn phía trước liền cảm thấy là lạ. Nơi này chỉ sợ là người khác bố trí cạm bẫy. Vu Dương cấp tốc treo lên đổ chắn, một cước chân ga, đại ba xe cấp tốc về phía sau đổ đi. Nguyên bản như vậy chạy là rất nguy hiểm, nhưng là hiện tại trên đường không có người, rộng lớn đường đủ để cho hắn đi ngang, tự nhiên cũng không cần cố kỵ cái gì. Vu Dương liền điên rồi bình thường nhấn ga, đánh tay lái, chi, ô tô lốp xe xẹt qua tối đen dấu vết, chiếc xe lung lay thoáng động chính đi lại, phanh, phanh, phanh, tam chiếc xe bỗng nhiên hoành xuất hiện tại phía sau trên đường cái, một chút ngăn cản bọn họ đường đi, chi, Vu Dương theo bản năng thải trụ phanh lại. Đại ba xe lốp xe trên mặt đất xẹt qua tối đen dấu vết, đong đưa ngừng lại. Trương Toàn một cái không đứng vững trực tiếp tài đến tiền chắn phong trên thủy tinh, xoa chính mình toan đau cái mũi, mơ hồ không rõ hỏi tình huống gì, có người ngăn cản chúng ta, nơi này quả thật là người khác bố trí cạm bẫy, chính là không biết bọn họ bố trí loại này cạm bẫy là muốn làm cái gì. Này ý niệm chợt lóe mà thệ, chợt nghe ngã tư đường hai sườn truyền đến rầm một tiếng. Mọi người theo tiếng vừa nhìn, chỉ thấy đường hai sườn hai cái rửa xe đi cuốn miệng cống bỗng nhiên thăng lên. Một đám tang thi đong đưa thân thể, hộp hộp hộp hộp theo bên trong đi ra. Chẳng lẽ là vừa muốn dùng bọn họ uy tang thi? Chẳng lẽ lại có người vòng dưỡng tang thi? Vẫn là dưỡng như vậy một đoàn. Mọi người đều là da đầu run lên. Vu Dương, đi mau, đừng thất thần. Vu Dương hoàn hồn, này mới phát hiện che ở trên đường ô tô đã bị đào lâm rời đi. Hắn một cước chân ga thải đi lên. Xe chưa nhảy lên đi ra ngoài, đã thấy một chiếc xe lại là từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng liền nện ở trên mặt. Ngay sau đó thứ hai chiếc, thứ ba chiếc lại xuất hiện. Dị năng giả, nhất định là dị năng giả. Đào Lâm đã cố không lên quá nhiều suy xét, nhìn đến tang thi một đám xúm lại đi lại, nàng tâm niệm vừa động đem ô tô cất vào không gian, trực tiếp chuyển qua tang thi đỉnh đầu. Phịch một tiếng tạp đi xuống, tang thi bị áp đảo 3-4 cái. Nhưng mà đối với thượng trăm chỉ tang thi mà nói, 3-4 cái thật sự là quá ít. Tang thi đại bộ đội, như trước hộp hộp hộp hộp hướng bên này dựa đi lại. Bang bang phanh, một chiếc ô tô chắn ở phía trước. Bang bang phanh, một chiếc ô tô lại bị nện ở tang xác chết thượng. Cái kia dị năng giả có thể là giận, cùng Đào Lâm cống thượng, bang bang bang bang, liên tiếp di động 4-5 chiếc xe đến chặn đường. Đào Lâm khí không được, người nọ là không phải biến thái, đem nhân uy tang thi có khoái cảm sao? Thư Dĩnh, Trương vừa, lập tức tìm được cái kia dị năng giả, không thể còn như vậy đi xuống, còn như vậy đi xuống. Bọn họ phi uy tang thi không được, tìm được hắn có ích lợi gì a? Đã không còn kịp rồi. Lúc này, tang thi đã xúm lại đi lại, đi nhanh đã đến ô tô bên cạnh. Vu Dương xuất ra súng lục, hai thương đánh vào tang thi trên đầu. Tang thi nhuyễn nhuyễn ngã xuống thượng, một cái tang thi theo mở ra cửa sổ kính vói vào đến. Vừa khéo bắt đến Trương Toàn trên quần áo. Trương Toàn hét lên một tiếng, dọa chủy tử một chút liền rớt, cấp tốc trốn được Đào Lâm phía sau. Đào Lâm làm sao bây giờ? Chúng ta bị vây quanh. Tang thi đã đối bọn họ hình thành vòng vây. Thủ nhanh chân chút, tang thi đã bới ở cửa kính xe, theo cửa kính xe hướng lên trên đi. Mặt sau tang thi cũng là chen chúc tới, thải phía trước tang thi từng bước hướng lên trên đi. Có thậm chí lướt qua cửa kính xe đi vào đại ba xe. Vu Dương này nả một phát súng, kia nả một phát súng. Dĩ nhiên là trứng chọi đá, cố đông không cố tây. Trương vừa lúc ban đầu cũng mở mấy thương, nhưng là chính xác quá kém. Nhất thương đánh hụt, hai thương còn đánh vào xe trên thủy tinh. Xe thủy tinh lập tức bể mảnh nhỏ. Cái này, hảo, trực tiếp cướp Tang Thi mở đường. Trương vừa giận dữ dưới đã đánh mất Thương, chạy đến cửa sổ bên cạnh kén khởi bóng chày côn liền đánh. Dùng gậy gộc đầu để ở Tang Thi hướng xe ngoại thôi. Thư Dĩnh thủ một cái cửa sổ, một búa đầu đem Tang Thi đầu chém thành hai nửa, óc vảy ra. Tiểu Đào, ngươi xem, cái kia dị năng giả có phải hay không tại kia? Trương nãi nãi một tay cầm kính viễn vọng, một tay chỉ vào xa xa một cái cao lầu. Đào Lâm xuất ra kính viễn vọng vừa thấy, quả thực nhìn đến một người nam nhân uy phong lẫm lẫm đứng lại mái nhà bên cạnh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.